Mở mắt thấy thần tài. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trần Quốc, chủ Lý, nhìn thấy Lý Trấn Quốc, Trang Cường vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Trấn Quốc bấy giờ thì anh ta càng không dám lên trước chào hỏi. Hơn nữa bây giờ, Trang Cường Vân chưa thoát ra được chuyện khi nãy Trần Hạo lái xe đi. Tổng giám đốc Lý, Vương Cường lập tức lên đón. Thế nào rồi? Cậu Trần đâu? Lý Trấn Quốc hoang mang hỏi. Cậu Trần đã lái xe đi mất rồi. Cậu ấy sợ muôn sẽ không kịp mất. Vương Cường vội nói. Ôi trời, không hay rồi. Nhanh lên, đưa tôi tới chỗ cậu Trần đi. Dù có thế nào thì hôm nay cậu Trần cũng không được phép xảy ra chuyện. Lý Trấn Quốc vừa nói vừa bắt đầu gọi người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, lúc ra Lý Trấn Quốc soạn tin nhắn gửi cho Trần Hảo. Rồi cẩn thận lấy ra một cái máy nút đỏ. Sau đó bấm xuống. Còn bọn Trang Cường Trịnh Thiên Thiên thì ngây người ra. Cái gì eo? Cậu Trần. Sao bọn họ có thể không hiểu cho được? Cậu Trần mà Lý Trấn Quốc gọi dường như trinh là Trần Hạo đó. Trần Hạo chính là cậu Trần. Cậu Trần chính là Trần Hạo. Trong lòng tất cả bọn họ đều cả kinh. Đại danh của cậu Trần phố thương mại Kim Lãng ai cũng đã nghe đến. Thời gian gần đấy đã nổi tiếng khắp nơi rồi. Nhưng, chẳng ai ngờ lại là... Đúng vậy, vừa nãy Trần Hạo vừa vào đã rất gấp gáp. Bọn họ nói bóng nói gió nhưng Trần Hạo còn không thèm quan tâm. Lái xe đi thẳng, hơn nữa còn lái chiếc Lamborghini Reventon đó nữa. Đó là xe của Trần Hạo. Rồi liên tưởng thêm việc Trần Hạo mời mọi người ăn ở phòng đắt nhất của Sơn Trang suối nước nóng. Vung tay hào phóng. Sao có thể còn chưa hiểu ra Trần Hạo chính là cậu Trần đó được chứ? Trang Cường suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất. Anh ta không dám tin hỏi nhân viên tư vấn bán hàng đứng bên cạnh. Giám đốc Vương và Tổng Giám đốc Lý gọi cậu Trần có phải là Trần Hạo? Không, người vừa lái xe đi ấy là cậu ta à? Vẻ mặt nhân viên tư vấn bán hàng sững bái gật đầu. Đúng vậy. Chẳng phải các cô cậu quen cậu ấy à? Câu nói sau cùng cứ kỳ quái thế nào? Tôi còn đang bất ngờ ấy vậy mà mấy cô cậu dám nói cậu Trần như thế. Còn thường các người còn ngu hơn cả cậu Trần nữa đấy. Ai ngờ, mấy người còn không biết cậu Trần là ai. Ôi địch mẹ, bấy giờ, Trang Cường hoàn toàn ngây ngốc. Sắc mặt Trịnh Thiên Thiên thì càng khô coi hơn. Người cõ ta khinh thường lại là người cô ta có muốn xách dép theo còn không được. Tóm lại bây giờ, cả đám người Trịnh Thiên Thiên, trong lòng vỡ đú mũi vị, thậm chí còn mồn chết luôn cho xong. Hay là chúng ta lén chạy đi xem thử rốt cuộc có phải trùng tên không? Lý Hạo và Lý Niệm dường như đồng thanh nói. Dù biết là lừa mình dối người nhưng bọn họ thật sự không thể đối diện với sự. Thật này, được, tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý, thể nhanh đi, nếu không không theo kịp mất. Trang Cường lau mồ hôi lạnh, vội vã đi lái xe với Lý Hảo. Nói về Trần Hảo, anh lái xe như bay suốt cả dọc đường, vượt đến mười mấy cây đèn đỏ. Cuối cùng cũng đến được tòa Lạn Vĩ mà Ninh Phàm nói. Nơi đây bỏ hoang đã lâu, chỉ xây lên mười mấy lầu. Nhưng vì vấn đề nền móng mà bỏ hoang. Vì gần khu này chính là chỗ giao nhau của nhánh hạ du sống hộ thành Kim Lãng. Sông chảy rất mạnh. Vốn dĩ nền móng của tòa kiến trúc này cách sông một đoạn nhưng vì sạt niên bờ sông tiến đến sát móng của tòa nhà. Thế nên trở thành tòa nhà không an toàn. Buộc phải ngừng xây dựng. Trước đây Trần Hạo có nghe về chỗ này qua tin tức. Trần Hạo. Không ngờ mày đến nhanh vậy đấy. Đột nhiên trên lầu vọng xuống một giọng nói. Chính là Ninh Phàm đang ở trên. Cao nhìn xuống Trần Hạo. Trần Hạo lòng đầy giận dữ. Anh cũng không trả lời. Chạy thẳng lên tầng thượng. Ninh Phàm vẫn mang mũ lưỡi chai. Nhưng bây giờ nhìn anh ta đen đi rất nhiều. Tất nhiên cũng cường tráng thêm không ít. Râu ria xồm xoàm. trông giống như tên du côn đầu đường xó chợ. Còn bên cạnh chính là Tô Đồng Hân bị anh ta trói chặt và dán băng dính bịt miệng. Hu hu hu, Tô Đồng Hân nhìn Trần Hạo rồi cật lực lắc đầu. Ý nói sao cậu lại ngốc như vậy? Cậu đến đây làm gì? Nhanh đi đĩ, thả cậu ấy ra, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa anh. Trần Hạo lạnh lùng nói. Ha ha ha, tiền, Trần Hạo, mày thật sự nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện sao? Tao nói cho mày biết, bây giờ tao hận tiền đến xương tủy rồi. Đương nhiên, tao hận Trần Hạo mày còn hơn cả hận tiền. Bây giờ ông đây đếch cần gì hết, chỉ cần cái mạng của mày. Tuy thú đoạn này không mới mẻ gì nhưng tao thấy khoái là được rồi. Trần Hạo, cậu Trần, khi nãy tao nói chuyện với bạn gái mày mới biết thì ra có bạn gái của mày không biết thân phận thật sự của mày. Trần Hạo cảm thấy bây giờ mình đang đối diện với một tên biển thái mất hết tính người tên Ninh Phàm này. Trước đây giàu có thì nghênh ngang ngông cuồng, chà đạp người khác. Nhưng không có tiền càng khiến anh ta đi tới bước đường cực đoan. Tô Đồng Hân, hôm nay tôi nói cho cô biết. Người đứng trước mặt cô không phải là ai khác mà chính là Kim Lăng. À không, thậm chí phải nói là tài phiệt giàu có tiếng trên toàn quốc đấy. Cả con phố thương mại Kim Lãng đều là của Trần Hạo đấy. Tô Đồng Hân nghe xong thì trợn to mắt. Cô đã đoán được từ sớm. Nhưng không ngờ là thật nồi như vậy. Người vẫn luôn group gia tộc Minh thật sự là Trần Hạo. Ninh Phàm, tôi khuyên anh tốt nhất thả cậu ấy ra. Nếu thả thì tôi còn có thể cho anh một món tiền. Nếu không anh sẽ phải hối hận đầy. Hối hận, ha ha ha, Trần Hạo, trước đây tao cũng nghĩ có tiền thì có tất cả. Nhưng bây giờ tao sẽ cho mày mở mang tầm mắt một chút. Cái mà có tiền y ứng bất lực, thá cô ta, không thế, tao phái cho mày tận mắt chứng kiến cô ta chếu. Nổi xong thì Ninh Phàm hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc của mình, anh ta lập tức tóm lấy tay Tô Đồng Hãn muốn ném cô xuống dưới. Vũ vũ vũ, ngay lúc này, trên trời đột nhiên vang lên tiếng động cơ, vô cùng vội vã. Sau đó, Ninh Phàm mất hết tâm trí càng trợn to mắt. Đến Trần Hạo cũng hơi ngây ra, vì trên trời xuất hiện đến 20-30 chiếc trực thăng màu đen, đang nhanh chóng bay tới, bao vây lấy tòa nhà. Hơn nữa, những chiếc trực thăng cũng gấp rút bắn từng tầm lưới lớn ra, móc, nối chặt chẽ với nhau. Phải nói cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Bây giờ xem ra, nếu nhảy từ đây xuống thì sẽ rơi xuống lưới. Trần Hạo, mày nhìn thấy cảnh này, Ninh Phàm ức đến suýt phun một ngụm máu. Euro o sắc tiền không phải là vạn năng. Bây giờ Ninh Phàm đã thật sự hiểu được câu này rồi. Anh ta muốn câu này ứng nghiệm trên người cậu ấm con nhà thế phiệt siêu cấp Trần Hạo. Nhưng không ngờ, thể này cũng được sao? 20 mấy chiếc trực thăng. Từ lúc Trần Hạo đến đây tới bây giờ chẳng qua cũng chỉ chưa đầy 20 phút. Từ lúc Minh gọi điện thoại đến bây giờ cũng chưa đầy 40 phút. Hân Điều từ đâu ra nhiều trực thăng thế này? Bây giờ đừng nói nhảy xuống. Lưới này bao vây tứ phía. Mày có muốn chết còn không chết được nữa. Còn Trần Hạo cũng ngây người. Anh không ngờ tin nhắn vừa này nhận được từ Lý Trấn Quốc lại có tác dụng như vậy. Cậu Trần, tuyệt đối đừng bồng bột, chỉ cần kéo dài thời gian tầm 30 phút, chỉ 30 phút thôi thì mọi chuyện sẽ ổn. Lý Trấn Quốc làm việc trước nay đều rất thận trọng, không cần phải nói dối lừa anh vào lúc này nên Trần Hạo đã tin. Vì thế, từ khi Trần Hạo tới đến bây giờ đã qua hơn 40 phút rồi. Trần Hạo không hề quá lơ là, nhưng anh không ngờ Lý Trấn Quốc nói không sao chính là phái đến cho anh 20 chiếc trực thăng A. Cảnh tượng thế này, đến Trần Hạo cũng bị dọa sợ. Át ngay lúc này, Ninh Phàm sững sờ nhìn bông kêu lên một ôm lấy cổ mình lần đùng ra đất. Toàn thân run rẩy, ân thám thiết rồi nhưng mắt vẫn uất hận đỏ ngầu không cam tâm nhìn Trần Hạo chăm chăm. Sau đó một chiếc trực thăng hạ cánh xuống sản thượng. Lý Trấn Quốc vội vã xuống khỏi trực thăng. Cậu Trần, khiến cậu lo sợ rồi. Lý Trấn Quốc hoảng hốt nói. Đúng là đã lo sơ. Nhưng Trần Hạo Vấn vội tháo dây trói ra cho Tô Đồng Hân. Bây giờ mới tới trước mặt Lý Trấn Quốc. Anh Trấn Quốc, những cái này đều là do anh điều đến à? Tiền Hạo ngờ vực hỏi. Vâng ạ, tôi đã dùng trợ giúp đặc cấp của gia tộc. Chỉ sợ cậu Trần hôm nay xảy ra chuyện gì. Khụ khụ, nhưng tôi thấy cũng đến lúc phải cho cậu biết thêm về gia tộc của mình rốt cuộc như thế nào rồi. Xem như là lần cuối tôi hiến sức vì cậu vậy. Lý Trấn Quốc cười khổ nói. Cách chương.